Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673 Quách Phù Chi Tử. Ở Giang Phụ sắp bị cải tạo thành nhân tạo tang thi nháy mắt. Khúc Hy Thụy hoành tay đi đầy Túc Như Thuyết, nháy mắt xuyên qua Hứa Tình kêu gào, làm Túc Như Thuyết trước mục đích không thuần. Bất quá Khúc Hy Thụy rốt cuộc là tay chậm chút, bị Tang Thi Vương đoạt trước, Tang Thi Vương thay thế được Túc Như Thuyết. Đứng yên ở Túc Như Thuyết trước đây đứng yên địa phương. Này thay đổi một màn tiến hành tốc độ cực nhanh, Quách Phù tuy là thấy, nhưng Quách Phù miệng lại bị phong kín. Quách Phù tưởng nói cũng nói không nên lời, chỉ thấy Giang Phụ ở bị chú, bắn thuốc thử sau. Thế nhưng ở nháy mắt hoàn thành khủng bố thi biến, thân thể bành trướng. Cánh tay cùng chân, không ngừng biến trường. Thêm thô, nháy mắt trước đây bó trụ Giang Phụ kiên cố xích sắt bị hoàn toàn đứt đoạn. Mà xích sắt đứt đoạn nháy mắt, Giang Phụ giống như một con nổi điên mà mãnh thú. Ngã đầu cũng không thèm nhìn tới Hứa Tình, cùng Quách Phù đám người, hướng về hình ảnh một người áo blau trắng phía sau đối diện môn, hung hăng vọt đi. Áo blau trắng thấy Giang Phụ biến thành nhân tạo tang thi bỗng nhiên hướng chính mình vọt tới. Một cái phản ứng không kịp, không có thể kịp thời né tránh, nháy mắt thế nhưng bị hướng hắn thực vọt tới Giang Phụ xách lên. Cũng ở nháy mắt xé thành hai nửa. Huyết thịt bay tứ tung, áo blau trắng tử vong nháy mắt. Hình ảnh phong cách bỗng nhiên đột biến, Quách Phù biểu tình đã là từ kinh tủng biến thành siêu kinh. Tủng, bởi vì hình ảnh, trừ bỏ Hứa Tình, những người khác đều ở nháy mắt biến thành phi người quái vật. Toàn bộ biến thành nhân tạo tang thi, đường huyết thịt bay tứ tung nháy mắt, mọi người tạo tang thi toàn tạm thời mất đi lý trí. Mà tiến lên. Điên cuồng mà cướp đoạt mỹ thực tận khả năng nhiều từ không. Hoặc là mà đi đoạt lấy thực vừa rồi tử vong áo blau trắng huyết thịt. Mồm to cắn ăn, kia hình ảnh, quả thực không đành lòng làm người nhìn thẳng, mà ở như vậy một bộ cho người ta một loại siêu cường. Thị giác đánh sâu vào, cập khiêu chiến lý trí hình ảnh, mọi người đều thực dễ dàng sơ hở một chút, là duy nhất một cái lý trí người sống Hứa Tình. Giờ phút này mọi người tầm mắt toàn dừng lại ở đoạt thực huyết thịt nhân tạo tang thi thân. Chưa từng phát hiện Hứa Tình giờ phút này mắt chính đột lóe giống nhau quang mang. Nhìn kỹ nói, có lẽ không khó phát hiện, giờ phút này Hứa Tình mắt lập lòe cũng là dị thường khát vọng. Đoạt thực mỹ vị huyết thịt tham cốc kiểu ánh sáng, ngô ngô. Ngô, Quách Phù sợ tới mức không ngừng vặn vẹo mặt bộ biểu tình. Càng là dùng hết toàn lực mà dẫy dụa chính là bằng Quách Phù một người kẻ hèn không gian dị năng. Giả, lại có thể làm được ra cái gì trọng đại hành động. Thậm chí tự cứu không rảnh, đừng nóng vội. Người biết đến, ta cũng không có như vậy hận ngươi. Rốt cuộc ngươi chỉ là bán đứng quá ta, lại không có chân chính ra tay muốn hại quá ta mệnh. Hình ảnh Quách Phù vẻ mặt đưa đám, nghe được Hứa Tình nói. Cực kỳ phối hợp mà đi theo sự gật đầu, khi thì lắc đầu, thật đúng là vội đến không thể khai, giao. Quách Phù không muốn chết, đương nhiên càng không nghĩ biến thành giống vừa mới Giang Phụ biến thành như vậy khủng bố nhân tạo. Tang thi, không thể nói chuyện rất thống khổ đi. Tấm tác, cũng thật cái tiểu đáng thương, như là vì phối hợp Hứa Tình dường như. Quách Phù lại là gật đầu, lại lắc đầu, hảo đi. Xem ở ngươi như thế đáng thương phân, ta đây cố mà làm ngươi nói mấy câu đi, Hứa Tình mới vừa nói xong. Bỗng chốc một ninh cánh tay, trong tay nổi lên từ từ lục quang, thấy Quách Phù hoa mà ngã đầu điên cuồng phun. Dùng sức mà phun, bộ dáng thoạt nhìn rất là khó chịu, Quách Phù ngã đầu nôn mửa động tác duy trì ước chừng đến có một phút tả hữu, kiến giải, như là bị Quách Phù nhổ ra nôn. Lại là một cây dính trù, thả trơn trượt, hơn nữa chừng người hai ngón tay đầu thô một cây. Bất luận kẻ nào đều kêu không tên như là thực vật can lông mi loại đồ vật mà này căn đồ vật. Bị Quách Phù phun đến mà, lại vẫn là tồn tại. Nhìn tuy là thực vật can lông mi, nhưng càng như là điều lại đại lại thô đỉa, Túc Như Thuyết. Ta rốt cuộc biết vì cái gì ta đánh không lại ngươi. bởi vì ta dị năng thiếu vài thứ, mà ngươi dị năng lại ta cường đại đến nhiều hơn nhiều. Bên cạnh ngươi cái kia ám ảnh, căn bản không phải ngươi, nó là ngươi dị năng sản vật không sai đi. Kỳ thật Hứa Tình sớm bắt đầu hoài nghi ám ảnh, chỉ là lại không có vô cùng xác thực chứng cứ, chứng thực ám ảnh phi người, chỉ là tốt như thuyết dị năng sản vật, thẳng đến nàng cũng lợi dụng quân đội hiện có khoa học kỹ thuật lực lượng. Dung hợp chính mình dị năng, thêm mượn khoa học kỹ thuật thủ đoạn, mới chế tạo ra cái này chuyên trúc với nàng Hứa Tình dị năng sản vật. Một cây dây đằng thực vật dễ mầm diễn sinh thể cũng là một loại nhân tạo tang thi. Bất quá là loại thực vật biến dị tang thi thôi, Hứa Tình tuy là nhận định ám ảnh phi người. Là Túc Như Tuyết dị năng sản vật, nhưng lại cho rằng Túc Như Tuyết là mượn dùng Khúc Hy Thụy cùng với Khúc Gia khoa học kỹ thuật lực. Lượng, mà đem chính mình dị năng, bám vào ở mặt khác đồ vật, như cao giai tang thi thân. Kỳ thật không phải ám ảnh Hứa Tình tưởng tượng muốn cao lớn nhiều. Há là hiện đại người lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể chế tạo ra ta quản nó kêu Tiểu Lục. Có phải hay không thực thích hợp tên của nó, Quách Phù trước đây là bị Tiểu Lục gắt gao bịt miệng. Mới biến thành người câm, hiện tại tái kiến Tiểu Lục, Quách Phù dọa đều hù chết, căn bản không dám nhìn thẳng Tiểu Lục tới. Quách tỷ tỷ, ngươi tới tuyển đi, ngươi là muốn làm nhân tạo tang thi đâu? Vẫn là muốn làm nhân tạo tang thi đồ ăn, giống vừa mới cái kia chết thảm gia hỏa giống nhau đâu? Quách Phù tưởng tuyển cái thứ ba lựa chọn, nhưng mà Hứa Tình lại không có cho nàng cái thứ ba nhưng cung nàng lựa chọn huyết tinh. Mạc Danh, ngươi tha ta đi, vừa rồi đem Tiểu Lục phun ra. Quách Phù cũng không biết đã là bị Tiểu Lục tra tấn mấy ngày rồi. Tóm lại Quách Phù nói chuyện đều đã là cắn không chuẩn âm mưu si huyện tại Quách Phù thật là hối hận. Hối hận cực kỳ, nàng căn bản không nên tới rồi đến cậy nhờ Hứa Tình hoặc là Giang Cục trưởng. Muốn sớm biết rằng Hứa Tình thế nhưng sẽ hắc hóa, hơn nữa sẽ như thế đối nàng cùng Giang Cục trưởng. Quách Phù thật sự thà rằng chết ở Lý Húc cùng Đại Hắc. Còn có nho nhỏ trong tay, cũng sẽ không tìm đường chết trốn tới luôn hãm Khúc Gia căn cứ, nếu hiện tại cấp Quách Phù một cái. Có thể làm lại từ đầu cơ hội, Quách Phù nhất định sẽ lựa chọn không trốn, mà thống khoái chết ở Lý Húc đao hạ tha ngươi. Như thế nào khả năng? Hôm nay thấy ta đem Giang Bá Phụ biến thành nhân tạo tang thi người cùng với tang thi đều phải chết, các ngươi một cái cũng không sống được. Hiện tại duy nhị có thể làm ta cảm thấy yên tâm. Một cái là người chết, còn có một cái là nhân tạo tang thi. Hơn nữa là cái loại này hoặc chịu ngoan ngoãn nghe ta lời nói nhân tạo tang thi. Hoặc là cái loại này giống vừa mới Giang Bá Phụ biến hoàn toàn đánh mất lý trí. Chỉ biết siết chóc nhân tạo tang thi ai nha, ta giống như nhớ rõ. Quách tỷ tỷ ngươi hình như là không gian dị năng giả đúng không? Giống như còn không phải hoàn toàn vô dụng là, ta là không gian dị năng giả, Hứa Tình muội muội ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu lưu lại ta, làm ta tồn tại, ta bảo đảm sẽ hết sức chuyên chú mà vì ngươi làm việc. Vì ngươi hiệu lực, ta bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không loạn nói hôm nay sự. Nếu ngươi thật sự không yên tâm, ngươi có thể lại dùng Tiểu Lục lấp kín ta miệng cho dù là lại bị Tiểu Lục tra tấn. Vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện, cũng tốt hơn bị trước mắt tàn nhẫn độc ác Hứa Tình chế thành nhân tạo tang thi hoặc là bị giết. Sao, bị nhân tạo tang thi phân thực thật xin lỗi a. Quách tỷ tỷ, không gian dị năng, ta cũng có, cho nên ngươi vẫn là cho ta an tâm chết đi. Hứa Tình há chịu làm Quách Phù tồn tại, chỉ thấy Hứa Tình nói xong câu này. Tay vừa lật thế nhưng thật tùy thân biến ra một phen bội đao tới. Hung hăng cắm, hướng Quách Phù bụng, thân đao một cắm, lại một ninh, Hứa Tình không có một chút giết chết Quách Phù, mà là nhanh chóng chửu đao. Làm Quách Phù huyết theo vết đao anh dũng phun ra, sau đó, vừa mới nhân tạo tang thi chen chúc nhào hướng trước, đoạt thực một màn lại ở mọi người, cùng với Hứa Tình trước mắt không khỏi lần thứ hai tái diễn một lần. Hết chương.